Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 540, trên sàn nhảy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tình hình: thang máy dừng lại, 6 người đứng trên sàn nhảy. Bọn họ chúng chậm rãi duỗi hai tay ra. Ác, mọi người cùng thanh hoan hô. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Ở khán giả tiếng hoan hô bên trong, bọn họ bỏ đi mặt nạ trên mặt, lộ ra khán giả cực kỳ quen thuộc 6 tấm mặt, mang theo chân thành nụ cười 6 tấm mặt. Ác, tiếng hoan hô rũ nhiệt liệt, âm nhạc đột nhiên trở nên sục sôi lên. Ở trước võ đài mới khiêu vũ diễn viên đồng thời hướng phía sau đi, đi nghênh đón bọn họ 6 người. Bọn họ 6 người xuống đài, theo âm nhạc tiết tấu hướng đi trước võ đài mới vũ đạo đội. Sau đó, bọn họ đứng vũ đạo đội phía trước, theo bọn họ đồng thời nhảy lên. Ác, môn gia nhập vũ đạo đội. Hiện trường khán giả trong nháy mắt điên cuồng, vung vung tay, dậm chân một cái, từ bên trái đi tới bên phải, lại từ bên phải chuyển qua bên trái. Động tác rất đơn giản, nhưng 6 người chỉnh tề như một động tác nhưng là làm cho khán giả nhiệt huyết sôi trào. Động tác tuy rằng có chút không quá phối hợp, thế nhưng manh manh, không chỉ là hiện trường khán giả toàn bộ bị âm nhạc cùng vũ đạo cảm hóa. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được theo tiết tấu đánh tới nhịp. Hậu trường, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người so với ước ao. Quá chói mắt, quá lóe sáng. Coi như là giờ khắc này chính đang các minh tinh cũng là ước ao đến hai mắt đỏ chót. Vào lúc này, nếu như bọn họ cũng có thể đứng ở cái này trên sàn nhảy thật là chuyện hạnh phúc dường nào. Muôn người chú ý a. Hiệu quả chỉ đứng sau CCTV tiết mục cuối năm a. Trên sàn nhảy, âm nhạc chậm rãi ngừng lại. Nhảy ngốc vũ đạo 6 người cũng ngừng lại. Xếp hàng ngang sau đó hướng về khán giả 90 độ cúi đầu. Ác, khán giả lần thứ hai hoan hô. Cũng vừa lúc đó, một thân tây phục trang phục Trương Dương từ sân khấu mặt bên lên đài. Cầm trong tay một microphone. Khán giả tiếng hoan hô rũ nhiệt liệt. Liền ngay cả trước máy truyền hình khán giả cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cẩn thận ngẫm lại, tự thành ngữ đại hội, sau khi kết thúc, hắn đã rất lâu không có như thế chính kinh ra hiện tại trước mặt bọn họ. Còn thật là có chút hoài niệm a. Tôn Phiêu Lượng 6 người phân biệt hướng về hai bên đi rồi hai bước. Đem tối vị trí giữa trống không? Trương Dương ở tại bọn hắn trung gian đứng lại. Đầu nói rằng, nơi này là Yêu Mi chấp vườn trái cây độc nhất quan danh bá gia. Cực hạn khiêu chiến, buổi biểu diễn trực tiếp hiện trường. Hoan nghênh đại gia. Ác, khán giả rất cổ động cùng kêu lên hoan hô. Cảm ơn, cảm tạ, Trương Dương hơi hỏi thăm. Sau đó chỉ vào bên cạnh Tôn Phiêu Lượng mấy người hỏi. Bọn họ vừa nãy nhảy đến được không? Tốt, khán giả rất nể tình. Nhảy thành như vậy các ngươi cũng nói cẩn thận. Trương Dương suýt chút nữa cười ra tiếng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả cũng cười ha ha. Tôn Phiêu Lượng rất không vui nói rằng. Đạo diễn, người nhảy đến được, người nhảy một đoạn thử xem. Hoàng Tiểu Bột mấy người cũng theo ồn áo. Đúng đúng đúng, đạo diễn, người đến nhảy một đoạn. Nhường chúng ta nhảy đến như thế nào? Trương Dương không nói lời nào. Chỉ là dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt môn. Thứ ánh mắt này, mấy người trong nháy mắt liền không nói lời nào. Một mặt lấy lòng hướng hắn làm một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu hắn tiếp tục. Khán giả cười đến càng lớn tiếng. Trước máy truyền hình khán giả cũng là cười to không thôi. Các ngươi có thể hay không có chút trinh tiết a? Là một cái như vậy ánh mắt liền đem các ngươi sợ rồi. Đây là trực tiếp đây. Có chút cốt khí có được hay không? Chẳng lẽ không thành hắn còn dám ở trực tiếp tiết mục trên cho các ngươi đào cái gì khanh? Trương Dương cũng nở nụ cười. Chuẩn bị lại nói chút gì. Vừa lúc đó, bất ngờ sinh, âm nhạc không có dấu hiệu nào vang lên. Đây là một ca khúc tử, nghe phi thường quen tai. Đột nhiên vang lên âm nhạc đem Tôn Phiêu Lượng mấy trái tim của người ta đều sợ đến suýt chút nữa. Nhảy ra, cảm thấy căng thẳng nhìn phía ban nhạc. Tình huống thế nào? người chủ trì thoại đều chưa nói xong làm sao liền âm vang vui vẻ. Đây là trực tiếp a. Các ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Chúng ta lần buổi biểu diễn, các ngươi kiềm chế một chút a. Hiện trường khán giả cũng là một mặt mờ mịt, không biết sinh cái gì. Liền ngay cả rất nhiều công nhân viên đều bị này đột nhiên vang lên âm nhạc dọa cho phát sợ. Trước máy truyền hình khán giả nhưng là đầy mặt hưng phấn. Tựa hồ là ước gì xảy ra chút gì ngoài ý muốn mới tốt. Tiến thoái lưỡng nan cái gì chơi vui nhất. Liền ngay cả nghiệp nội rất nhiều minh tinh cùng với các đại TV đài khi nghe đến âm thanh này thời. Điểm con mắt đều là đột nhiên sáng ngời. Cực hạn khiêu chiến. Cái này quý được như thế khủng bố quan tâm. Nếu như bọn họ ở cuối cùng này kỳ nháo cái chuyện cười lớn. Thật giống cũng là một cái rất khiến người ta sung sướng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đột nhiên vang lên âm nhạc. Lời đã đến bên mép Trương Dương như là bị nội thương. Quay đầu lại rất xinh không thể luyến ngữ khí hô. Âm nhạc thả sớm, ta lời còn chưa nói hết đây. Phốc lo lắng đề phòng Tôn Phiêu Lượng mấy người nhịn không được. Trực tiếp cười phun. Đối với đạo diễn hóa giải cái này bất ngờ cơ trí khâm phục đến phục sát đất. Hiện trường khán giả cũng là ồn ào cười to. Trước máy truyền hình ở thu khán giả càng là cười cong eo. Ta đi, đây rốt cuộc là bất ngờ vẫn là sắp xếp. Không biết a, Tôn Phiêu Lượng bọn họ không biết có cái này phân đoạn a. Lẽ nào thật sự là bất ngờ? Làm sao có khả năng? Khẳng định là Trương Dương cái này không biết xấu hổ chế tạo cười điểm. Ta lại cảm thấy có thể là bất ngờ, dù sao cũng là trực tiếp. Cái gì bất ngờ đều có khả năng sinh. Quản hắn là không phải bất ngờ. Ngược lại ta là nở nụ cười. Ha ha, nếu như đúng là bất ngờ. Ta hy vọng như vậy bất ngờ nhiều đến một điểm. Nghe Trương Dương câu nói đầu tiên hóa giải cái này. Đột nguy cơ. Rất nhiều người lại hơi hơi thất vọng. Rõ ràng là rất phổ thông một câu nói. Làm sao từ trong miệng hắn nói ra liền buồn cười như vậy đây? Trương Dương hô xong câu nói này sau. Âm nhạc ngừng lại. Trương Dương rất bất đắc dĩ lần thứ hai cầm ống nói lên. Tôn Phiêu Lượng mấy người nín hơi lấy chờ. Khán giả cũng rất tò mò. Tựa hồ là muốn biết hắn chuẩn bị nói chút gì. Trương Dương cầm microphone. Môi động mấy lần, nhưng là một chữ đều không nói ra. Bao quát trước máy truyền hình khán giả ở bên trong hết thảy khán giả đều hơi trợn to hai mắt. Tâm nói chẳng lẽ lại xảy ra điều gì trục trặc. Trương Dương mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng rất bất đắc dĩ thở dài. Cực kỳ lúng túng nói. Ta quên từ, bên cạnh Tôn Phiêu Lượng mấy người đột nhiên trợn to hai mắt. Một mặt khiếp sợ, quên từ, ở thời khắc mấu chốt này. Ngươi lại quên từ, trời ạ, ngươi người chủ trì này là giả chứ, ngươi là không phải cũng quá vô căn cứ a? Bọn họ đều sắp khóc, thật vất vả mở màn buổi biểu diễn, các ngươi có thể hay không để cho chúng ta tỉnh điểm tâm a? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường lần thứ hai sôi trào, thu khán giả cũng cười thành kẻ ngu si, quên từ, cái kia quá tốt rồi, liền yêu thích không đến đài. Thế nhưng, trong vòng những minh tinh kia nhưng là không cảm thấy nhíu nhíu mày. Thật giống là phát giác việc này có điểm không đúng. Không phải, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng tiến lên hai bước. Chỉ vào màn ảnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đạo diễn, trực tiếp đây, ta thật sự quên từ. Trương Dương phi thường bất đắc dĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng đầu, suýt chút nữa thổ huyết. Cũng may hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Ở sửng sốt 2 giây sau hắn liền khóc không ra nước mắt đầu nói rằng. Ta cảm thấy chúng ta ngày hôm nay gặp phải một giả người chủ trì. Khán giả cười to. Hiện trường khán giả càng là không nổi ồn ào. Bầu không khí cực kỳ sinh động. Quên đi. Nếu quên từ liền không nói. Trực tiếp xin mời người thứ nhất trợ sướng khách quý lên đài đi. Cho mời Diệp Uyển. Nói xong, Trương Dương rất trực tiếp xoay người xuống đài. Tôn Phiêu Lượng mấy người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Một mặt ngơ ngác, tựa hồ là chịu đến to lớn kinh hãi. Không phải, đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Long trọng mở màn liền như thế qua loa kết thúc. chúng ta đều vẫn không có cùng khán giả làm một hồi tự giới thiệu mình đây. Nói cẩn thận chuyển động cùng nhau đây. Chúng ta vác từ cõng hơn nửa ngày đây. Đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Bối rối. Bọn họ thật sự bối rối. Này buổi biểu diễn thật giống cùng người khác không giống nhau lắm a. Không chỉ có là bọn họ bối rối. Rất nhiều công nhân viên đều bối rối. Hết thảy công nhân viên hai mặt nhìn nhau. Hầu như đều có thể từ lẫn nhau trong mắt một vệt không che giấu nổi sợ hãi. Bọn họ thật sự không biết trước mắt hiện tại sinh tình cảnh này đến cùng là không phải bất ngờ. Hậu trường, Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh cũng là cả kinh há to miệng. Dùng một loại tràn ngập ánh mắt khó mà tin nổi Dương. Tựa hồ là không thể tin được hắn liền như thế xuống đài. Này tốt xấu là chàng buổi biểu diễn a, coi như ngươi thật sự quên từ, không cũng có thể hiện biên hai câu ứng phó một chút không? Không phải có cái từ gọi khẩn cấp phản ứng sao? Ngươi liền như thế xuống đài. Là không phải, quá tùy hứng một điểm. Đây là trực tiếp đây đạo diễn. Hiện trường khán giả vẻ mặt cũng là vạn phần đặc sắc. Hầu như mỗi người đều trợn to hai mắt. Bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ chờ mong lâu như vậy buổi biểu diễn lại là như thế một loại. Khiến người ta mở rộng tầm mắt cười bể bụng mở màn phương thức. Đây cũng quá khôi hài quá đi. Có muốn hay không như thế đậu a các ngươi? Có điều, người đến cùng là thật sự quên từ vẫn là cố ý an bài a. Internet càng là đã vỡ tổ. Ta thảo, ta không xong rồi. Thực sự là cười chết ta rồi. Tôn Phiêu Lượng bọn họ thật sự bối rối. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đổi ai cũng đến mộng a. Ai có thể nghĩ tới này không biết xấu hổ sẽ như vậy chơi a. Này thật sự không ai có thể nghĩ đến a. Muốn không mộng cũng khó khăn a. Chơi, lẽ nào đây là hắn cố ý an bài sao? Trên lầu, người cũng quá ngây thơ. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng đây là bất ngờ? Quên từ lý do này cũng quá qua loa a. Ai tin a? Cái này khanh hàng, Tôn Phiêu Lượng bọn họ thật sự bị hắn lừa thảm rồi. Ha ha ha ha, chơi vui, thực sự là quá tốt chơi. Liền yêu thích một bọn họ mộng quyển dáng vẻ. Bọn họ hiện tại khẳng định là tan vỡ. Thật vất vả mở màn buổi biểu diễn. Lại còn cũng bị đạo diễn khanh. Đây chính là cực hạn khiêu chiến, nguyên tác chấp nguyên vị. Cực hạn khiêu chiến, chấm ngoặc kép, võng hữu môn cười mở ra hoài. Như vậy mở màn thực sự là muốn cho người không nhớ kỹ cũng khó khăn. Thế nhưng, trong vòng một đám các minh tinh giờ khắc này vẻ mặt nhưng là cực kỳ phức tạp. Các ngươi người thành phố thật sự quá sẽ chơi. Sau đó nếu như mọi người nói lại buổi biểu diễn, cái thứ nhất ở trong đầu của bọn họ nhảy ra không phải Diệp Uyển cái kia chàng khẳng định chính. Là trận này, không nghi ngờ chút nào. Trương Dương qua tay này hai chàng buổi biểu diễn, là hai chàng khiến người ta ấn tượng sâu sắc nhất buổi biểu diễn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,